Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với nội dung của tập 163 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di Dịch và đăng tải trên Bình Học Sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung tập 164 của câu chuyện này. Xin mời. Chương 529, buồng điện thoại. Chỉ là một buồng điện thoại thôi mà. Tại sao cậu lại kích động như vậy chứ? Sở Môn cũng không biết sự xuất hiện của chiếc buồng điện thoại kia hiển thị cho việc gì. Nhưng vì liên quan đến âm gian tú chàng, tôi cũng không nói rõ chi tiết với gã. Thay vào đó, tôi chỉ cười nhẹ, vỗ vai Sở Môn. Anh Sở này, anh nghiên cứu nhiều về giấc mơ. Vậy có biết buồng điện thoại là vật biểu trưng cho cái gì hay không chứ? Nếu nằm gặp điện thoại công cộng, thì đa phần chủ nhân giấc mơ đang hy vọng nắm được một số tin tức nhất định. Biểu tượng này tương đối trung tính, không có tốt xấu rạch ròi. Sở Môn thuận miệng đáp. Nếu buồng điện thoại đại diện cho sự chờ đợi và thông tin, vậy tại sao chúng ta không đi kiểm tra một chút đi? Tâm tình của tôi trở nên tốt hơn khá nhiều. Sau khi ghi nhớ tất cả những kiến trúc đặc thù chung quanh, tôi bảo, cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ít nhất thì chúng ta cũng có phương hướng để đi tiếp. Trước hết, đi điều tra buồng điện thoại đó. Kế tiếp là di chuyển sang quảng trường không đèn. Màu đen trong giấc mơ là màu sắc tồi tệ nhất. Rõ ràng cậu biết rõ trong núi có hồ, thế mà còn cắm đầu tiến vào. Sở Môn đứng ở sau lưng tôi. Dường như gã hơi sợ độ cao nên không dám tiến gần đến tháp đồng hồ. Mặc kệ đi. Hôm nay tôi sẽ điên cuồng với cậu tới cùng. Nếu có thể chiêm ngưỡng hết mọi phong cảnh nơi đây, vậy cũng không sống uổng kiếp này. Chuyến đi này khá ổn đấy. Tình huống hiện tại chưa bi quan đến mức độ đó đâu. Chúng ta sẽ tìm ra cơ hội phá cục. Rất ít người có thể tiến vào giấc mơ thâm sâu. Thế nên không có quá nhiều người có dịp thưởng thức kỳ cảnh trước mắt này đâu. Trước khi rời khỏi tháp đồng hồ, tôi bèn nâng điện thoại di động lên, nhắm ống kính về phía thành phố bên dưới. Các bạn khán giả, hiện tại thì cảnh tượng mà các bạn đang nhìn thấy chính là khung cảnh bên trong giấc mơ thâm sâu. Tòa thành thị kỳ quái này được xây dựng nên bởi những mảnh ký ức bị đánh rơi. Hôm nay tôi đã không mang sinh tử, tiếp tục dẫn các bạn đi cùng để cố gắng ngắm nhìn nét đẹp thần bí của thế giới trong giấc mơ nhé. Dừng lời một chút, tôi bèn học theo bộ dạng của cô gái thần bí kia, nắm lấy những thanh cốt thép vặn vẹo mà tiến từng bước đi ra trước mặt đồng hồ lớn. Sau đó tôi bước lên cây kim đồng hồ to nhất, mạnh mẽ bò lên phần đỉnh chóp của tháp đồng hồ. Có lẽ tôi sẽ trầm luân mãi mãi trong giấc mơ này. Có lẽ các bạn rồi sẽ quên tôi đi. Nhưng ít nhất, chúng ta đã từng nhìn thấy phong cảnh rực rỡ này. Sự tuyệt vời và hoành tráng của tòa thành thị này chính là độc nhất vô nhị. Đứng ở tầng 19 cao nhất của tòa cao ốc này, tôi dùng điện thoại di động của âm gian tú chàng để quay chụp lại toàn bộ tòa thành thị. Phong cách kiến trúc nơi đây quỷ dị đến cùng cực. Bầu trời là hai màu đen trắng, tận sâu ở trong những góc khuất nơi cuối đường. Thỉnh thoảng lại có một vài cái đầu người ý niệm hiện ra. Tất cả những hình ảnh này đều khiến cho nhóm khán giả đang xem livestream vô cùng sợ hãi. Phô lầy lội. Đù, effect thế này, siêu ảo diệu nha. Đúng vậy, tầm nhìn này vô cùng mẹ nó địch rồi. Teletubbies chết bởi miêu sát, tặng thưởng 99 minh tệ cho Zoom livestream siêu kinh dị. Đừng hỏi vì sao tôi vừa quỳ vừa xem livestream. Thiết lĩnh Biêu Gia tặng thưởng một nguyên bào cho Zoom livestream siêu kinh dị. Cậu streamer, gã bị ổi bên cạnh cậu chính là chuyên viên quản lý của cậu đấy sao? Vua Lầy Lội tặng thưởng một thuyền giấy cho Zoom livestream siêu kinh dị. Cậu streamer, cho ké một cơ hội với. Studio Vua Lầy Lội của chúng tôi mời cậu gia nhập nhé. Với tài năng như cậu, tự lập team để livestream Như thế thì thực sự là quá lãng phí rồi. Mẹ kiếp, thuyền giấy luôn à? Lần đầu tiên tôi mới thấy một món quà như vậy đấy. Còn có hiệu ứng đặc biệt luôn kìa. Một chiếc thuyền rồng màu trắng bay qua màn hình livestream. Phần thưởng cách xù thế này cũng nằm ngoài dự liệu của tôi. Nguyên bản, tôi chỉ là bắt chước động tác của cô gái thần bí một chút thôi. Giả vờ thể hiện trong ít phút là đi ngay. Có ngờ đâu lại có thể nhận được thu hoạch ngoài ý muốn. Vô lời lộ tiếp. Cậu streamer, tôi là fan hâm mộ nòng cốt của cậu đấy. Mỗi lần cậu livestream, tôi đều xem đủ cả. Phòng làm việc của tôi nằm tại thành phố Tân Hỗ. Cậu cứ đến Tân Hỗ, hỏi thăm vài người là tìm ra ngay. Danh tiếng trong ngành của tôi cũng tương đối ổn đấy. Đọc xong comment của vua lầy lội, tôi bèn gật đầu. Anh yên tâm đi. ID của anh đã nói cho tôi biết một điều, rằng danh tiếng của công ty anh siêu kém nhé. Nếu có thời gian, tôi chắc chắn sẽ đến thăm. Một chiếc thuyền giấy tương đương với 100 nguyên bảo. Lúc tổng kết điểm sau khi livestream, ít nhất âm gian tú chàng sẽ thưởng cho tôi thêm 10 điểm tích lũy nữa. Chỉ tính riêng 10 điểm tích lũy đó, tôi cũng bắt buộc phải đến gặp kẻ này một lần. Dám thưởng một chiếc thuyền giấy, dựa theo quy tắc phát thưởng của tú chàng. Người anh em này, e là sắp gặp nguy hiểm rồi. Xuất phát từ đạo nghĩa, tôi nghĩ là mình cần phải trực tiếp trò chuyện với gã, nhắc nhở gã cẩn thận với các nguy hiểm xung quanh. Thế nhưng mà điều kiện tiên quyết cho tất cả các dự định này chính là tôi có thể thoát khỏi giấc mơ hiện tại. Quà tặng thuyền giấy xem như một niềm vui nho nhỏ ngoài ý muốn. Tiếp theo, tôi cầm điện thoại di động cùng Sở Môn rời khỏi tòa cao ốc này. Trong quá trình xuống lầu, cũng không biết có biến cố gì xảy ra. Đại bộ phận các cánh cửa phòng trong tòa nhà này đều đã bị phá vỡ. Bên trong trống rỗng, bọn đầu người ý niệm đã sớm bay đi khỏi chỗ này. Kể như chúng ta có tí may mắn. Vừa lúc canh đúng thời gian, nếu chỉ hoãn đến khi bọn ý niệm kia quay về, vậy sẽ khó mà xuống lầu được. Chạy ra khỏi tòa nhà, tôi bèn đi bộ dựa theo trí nhớ trước đó. Sau khi ra khỏi tòa cao ốc, tôi và Sở Môn cảm giác rõ ràng rằng tòa thành thị trong mơ này đã xảy ra một loại biến hóa nào đó rồi. Phảng phất như nó vừa sống lại vậy. Những tòa kiến trúc với độ tuổi xa xưa nơi đây cũng trở nên quỷ dị hơn, giống như một con quái vật há to miệng, chờ đợi con mồi chủ động tiến vào. Cậu suy mơ, tôi luôn cảm thấy chúng ta bị ai đó theo dõi. Sở Môn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra có gì kỳ lạ. Tăng tốc độ lên. Cái cảm giác bị rình rập này vẫn luôn lảng vảng trong lòng tôi, không xua tan đi được. Dù có vận dụng phan nhãn để xem xét, tôi cũng không phát hiện ra được gì, chỉ có thể cố gắng phớt lờ đi. Xem ra, mình vẫn đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của giấc mơ thâm sâu. Hy vọng không phải là thứ gì quá kỳ quái. Tôi vẫn còn một số lá bài tẩy khác trên người, hiện tại vẫn chưa phải là bước đường cùng. Nếu hành tung đã bị bại lộ và không cách nào tránh né ánh mắt rình mò âm thầm kia, tôi và Sở Môn cũng chẳng màng trốn tránh làm gì nữa. Cứ chạy băng băng trên phố đi. Cỡ streamer, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi an toàn để ẩn nấp trước đã. Sở Môn giống như chim sợ cảnh cong, nhìn cái gì cũng cảm thấy có vấn đề. Kỳ thật, cũng không thể trách gã được. Ở thế giới hoàn toàn xa lạ này, chúng tôi chẳng có bất cứ thứ gì để dựa dẫm vào. Đầu đầu cũng là cạm bẫy. E là không còn kịp rồi. Tôi nhắm mắt lại. Sở dĩ vừa nói như vậy là bởi vì tôi đã nhìn thấy đám bóng đen, hình người trên vách tường, dường như cũng đang di động theo tôi và Sở Môn. Có vẻ như đám ký ức bị bỏ rơi này đã sống lại. Tôi thì thầm, cố gắng ra vẻ bình tĩnh, phòng ngừa trường hợp bị bọn chúng nhận ra là bản thân đang hoang mang. Mọi đường lớn hay ngõ nhỏ trong tòa thành thị này đều đầy ắp bọn bóng đen hình người. Nếu toàn bộ bọn chúng đều sống lại, cơ bản là chúng ta còn chẳng chỗ nào để mà trốn cả. Sở Môn xa sầm cả mặt, tự nhận ra là bản thân cũng đã đánh giá sai, và sai một cách nghiêm trọng về độ khủng khiếp của giấc mơ thâm sâu. Chúng nó chỉ là những mảnh vụn ký ức bị vứt bỏ mà thôi. Nếu bàn về độ uy hiếp, hẳn là không mạnh bằng bọn đầu người ý niệm đâu. Chứ đừng nói chi là so với đám bóng đè. Trong lúc tôi đang trấn an Sở Môn, những bóng đen hình người trên vách tường kia đã cử động vô cùng rõ ràng. Chúng nó cứ như những vết nước thấm từ trong vách tường ra bên ngoài vậy, càng lúc càng rõ rệt. Nhanh lên nào! Không dám dừng lại, hay chúng tôi chạy thụt mạng với tốc độ tối đa. Trong quá trình này, tôi và Sở Môn cũng từng gặp phải một vài chiếc đầu người ý niệm, để rồi thành công cắt đuôi chúng qua vài phen mạo hiểm. Khoảng chừng 20 phút sau, chúng tôi mới đến ngã ba đường mục tiêu. Nhìn chiếc buồng điện thoại cực kỳ không hòa hợp với môi trường xung quanh, bỗng dưng tôi lại cảm thấy thấp thỏm. Khi đứng trên đỉnh tòa cao ốc ban nãy mà ngắm nhìn cả thành phố, tôi đã vận dụng phan nhãn để quan sát cẩn thận. Cuối cùng chỉ tìm được một buồng điện thoại này mà thôi. Điều đó chứng tỏ rằng, thậm chí là ở trong giấc mơ thâm sâu, thì buồng điện thoại cũng là một thứ cực kỳ đặc thù, vô cùng bất thường. Có khi nào cả Diệp Băng và Hạ Tình Chi từng đứng trong buồng điện thoại này để gọi điện cho mình? Nếu phỏng đoán này là đúng, vậy Diệp Băng và Hạ Tình Chi rất có thể sẽ gần đây. Tôi chỉ cần lục soát khu vực xung quanh, rất có thể sẽ tìm ra hai cô gái ấy. Buồng điện thoại nằm giữa ngã ba, bên cạnh không có tòa nhà nào che khuất tầm mắt. Nếu chạy thẳng đến, sẽ rất dễ bị bại lộ vị trí bản thân. Bất quá lúc này, tôi cũng không thể nào lo trước, lo sau nhiều như vậy. Sau khi kêu Sở Môn trước tiên trốn vào một tòa nhà nhỏ 3 tầng màu xanh gần đó, tôi bèn ngẩng đầu nhìn bốn phía. Khi đã bảo đảm không có bọn ý niệm xuất hiện, tôi bèn quyết đoán chạy về phía buồng điện thoại nằm giữa ngã ba đường. Ngã ba đường trong giấc mơ hẳn là đại biểu cho sự lựa chọn và sự mê man, trong khi buồng điện thoại vừa vặn nằm ngay giữa ngã ba. Điều này đang tượng trưng cho ý nghĩa gì nhỉ? Tôi kéo cửa kính ra, tiến vào bên trong buồng điện thoại. Đây là loại buồng điện thoại kiểu tủ, bốn phía được ngăn cách với bên ngoài thông qua mặt kính. Ở giữa có treo một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này có chút thú vị đây. Tôi nhấc ống nghe lên, đặt tai vào bên. Nghe thấy âm thanh tút tút, chứng tỏ chiếc điện thoại này vẫn còn sử dụng được. Tôi nhìn về vị trí các phím trên điện thoại này. Ngoại trừ những con số cơ bản, còn có 2 phím chức năng. Một phím có hình phát loa ngoài, phím còn lại có hình của một mẫu tin nhắn. Chiếc điện thoại này rất bình thường, chỉ là không biết có thể gọi được hay không nhỉ. Lúc bị truy nã khắp thành phố, tôi từng lưu lại số điện thoại của rất nhiều người trong điện thoại di động của mình. Lúc này, tôi bèn tùy tiện thử một lần. Anh Lưu Mù có đạo pháp cao siêu, một thân chính khí, chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm. Giờ gọi cho anh ấy, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Tôi tiện tay ấn số điện thoại di động của anh Lưu Mù. Chờ đợi một lát, bên tai vẫn là âm thanh tút tút như trước. Tiếp theo, tôi lại thử với vài số điện thoại khác, bao gồm cả số điện thoại của Diệp Băng, nhưng đều không thể kết nối cuộc gọi được. Chẳng lẽ phương pháp sử dụng chiếc điện thoại này khác với điện thoại bình thường sao? Tôi cầm ống nghe, nhìn vào các phím chức năng trên điện thoại, chuẩn bị sẵn tâm lý, rồi nhấn vào nút nhắn tin. Trong khoảnh khắc nhấn xuống phím này, âm thanh tút tút trong ống nghe đã biến mất. Tôi hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, kéo căng mọi sợi dây thần kinh. Sau 2 hoặc 3 giây, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ống nghe. Có ai ở đây không? Nếu ai đó có thể nghe thấy đoạn ghi âm này, xin đừng cúp máy. Cũng đừng rời đi ngay lập tức. Tôi không có ác ý. Tôi chỉ hy vọng anh hay chị có thể nghe tôi nói vài câu. Dường như tôi đã quên mất rất nhiều thứ. Tôi và thế giới này không hợp nhau. Luôn cảm thấy mình đến từ một nơi khác. Cảm giác này rất kỳ quái. Giống như tôi đang mộng du vậy. Tin nhắn rất dài. Sau khi chăm chú lắng nghe xong, tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Đây là giọng nói của Diệp Băng, nhưng tốc độ thời gian giữa giấc mơ thâm sâu và hiện thực lại khác nhau hoàn toàn. cô ấy ở lại nơi này khá lâu, dường như cũng đã quên mất tên của mình rồi. Cúp máy, tôi đứng ngây ngốc trong buồng điện thoại. Phải đi tìm cô ấy bằng cách nào đây? Thành phố trong mưa này lớn như vậy, mà mình phải đi tìm một người phụ nữ gần như bị mất trí nhớ. Quá khó khăn rồi. Mà thôi kệ đi, đắn đo nhiều như vậy mà làm gì chứ? Giờ ngay cả bản thân mình mà mình còn chưa chắc có thể sống sót thoát khỏi đây hay không nữa. Cho dù có tìm được Diệp Băng, cũng chẳng biết phải dẫn cô ấy ra ngoài bằng cách nào. Xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này tôi lại nghĩ đến một vấn đề. Làm thế nào mà Diệp Băng có thể gọi điện vào chiếc điện thoại của Âm Giang Tú Tràng? Làm sao cô ấy biết được số điện thoại di động của Tú Tràng được chứ? Ngay cả một streamer như tôi mà cũng không rõ cái smartphone này đang giữ sim thẻ nào, thì làm sao cô ấy có thể biết được cơ chứ? Nhấc ống nghe lên một lần nữa, ngón tay của tôi vuốt ve các phím số. Là có người nào đó nói cho cô ấy biết, hay là... Mang tâm lý test thử một lần, tôi bèn nhấn gọi vào số điện thoại di động của chính bản thân mình. Chương 530. Tương lai trong gương. Tính ra, tôi là một người hoài cựu nên vẫn giữ nguyên số điện thoại từ khi bị khai trừ khỏi học viện cảnh sát. Chớp mắt đã 5 năm rồi. Khi tôi nhấn vào số điện thoại của mình, âm thanh tút tút trong ống nghe đột nhiên thay đổi. Nhịp tim của tôi cũng bắt đầu tăng tốc dần. Có ai đó không? Điện thoại di động của tôi không đi cùng tôi vào giấc mơ, nên vẫn còn để trong phòng bệnh. Không ai nghe máy à? Tôi cũng không rõ vì sao mình lại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía chiếc điện thoại của Âm Gian Tú Tràng, màn hình livestream vẫn không bị gián đoạn, cũng không có bất kỳ cuộc gọi đến nào. Xem ra mình đã đoán sai rồi. Số điện thoại di động của Tú Tràng vẫn khác với số mà mình đang sử dụng. Mà vậy thì kỳ quái quá. Làm thế nào mà Diệp Băng lại có thể gọi được vào chiếc điện thoại của Âm Gian Tú Tràng để nhờ mình giúp đỡ chứ? Tôi cẩn thận dò xét mọi ngóc ngách trong bộ điện thoại, nhưng chẳng có thu hoạch nào cả. Đứng tại chỗ, tôi nhớ lại một chi tiết nhỏ. Trước khi bắt đầu livestream, lúc mà Diệp Băng gọi điện thoại cho Tú Tràng, cô ấy cũng không biết người nhận cuộc gọi chính là tôi. Việc này hơi bị phức tạp. Vậy cô ấy kiếm ra số điện thoại từ đâu để rồi nhấn cuộc gọi ấy chứ? Tôi đặt ống nghe xuống, đẩy mở cửa kính buồng điện thoại ra, dõi mắt nhìn về quảng trường không ánh đèn kia. Bố cục kiến trúc rất giống con đường Vô Đăng ở Giang Thành. Chẳng lẽ nơi đó mới chính là hang ổ thật sự của Âm Gian Tú Trạc sao? Chẳng lẽ Diệp Băng tìm ra phương thức liên lạc với mình tại đó sao? Ôm một nỗi nghi hoặc trong lòng, tôi vội vàng rời khỏi ngã ba đường. Nơi này có không gian mênh mông, không có tòa nhà che chắn, dễ dàng bị bọn đầu người ý niệm phát hiện ra. Cũng không biết phải mất bao lâu nữa mới kết thúc được thời gian đêm trong giấc mơ này. Câu thành ngữ đêm dài lắm mộng, rất thích hợp với trường hợp lúc này của tôi. Tôi bước nhanh chạy về phía ngôi nhà lầu 3 tầng, màu xanh mà Sở Môn đang ẩn náu, chuẩn bị gọi gã đi cùng. Ban nãy, khi lựa chọn căn nhà này để vào trốn bên trong, Sở Môn cũng vô cùng thận trọng. Gã nói rằng màu xanh lam trong giấc mơ là một loại màu sắc thoải mái, có sức sống, tượng trưng cho biển rộng và trời cao. Do đó, gã tin rằng ngôi nhà này không có quá nhiều thứ nguy hiểm. Đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, trong tầng trệt có vẻ khá giống với mấy loại nhà cho thuê phòng. Tuy chật chội, rất nhiều thứ được bày biện ở đây, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất ấm áp. Sở Môn, tôi thét lên trên lầu, chờ vài giây mà chẳng thấy ai trả lời. Tôi dần nhíu chặt chân mày lại. Đừng có mà xảy ra biến cố nào nữa nhé. Bước hẳn vào nhà, tôi bèn vận dụng phan nhãn, liếc sơ mọi ngóc ngách. Nơi đây cất chứa hàng tá đồ đạc, ngoài ra thì chẳng có gì khác thường cả. Cẩn thận đi về phía trước, tôi bước đến cầu thang ở góc đông bắc, từ từ đi lên. Tầng thứ hai có cách bài trí không khác gì tầng trệt, chỉ là trên tường và nhà sàn xuất hiện nhiều bóng đen hình người hơn. Tôi đã trông thấy quá nhiều thứ này ở trên suốt chặng đường đến đây rồi, nên hiện tại cũng không lấy làm lạ cho lắm. Giai đoạn này, chúng nó có thể di chuyển trong vách tường, nhưng vẫn chưa thể nào đi ra bên ngoài được. Tôi băng ngang qua những bóng đen kia. Những mảnh vỡ ký ức bị bỏ rơi ấy cứ vô thức di chuyển theo tôi, tựa như người đi trên đường vậy. Nhìn sơ qua, tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy. Dường như chúng nó không hề có ác ý đối với tôi. Đương nhiên, đây chỉ là dường như mà thôi. Trong tòa thành thị quỷ dị hoàn toàn xa lạ này, chắc chắn là tôi sẽ không đùa giỡn với cái mạng nhỏ của mình. Ai mà dám tiếp xúc với mấy thứ bất tường này chứ? Mãi đến khi bước tới vị trí sâu nhất của tầng 2, rốt cục tôi đã có phát hiện mới. Ngay đầu cầu thang đi lên tầng 3, có hai tấm gương vỡ vụn được đặt tại đó. Từ đường viền, có thể nhận ra đây là một tấm gương trang điểm và một tấm gương tròn. Xung quanh cầu thang cũng không có giá treo tường. Hẳn là bị ai đó mang đến đây. Là Sở Môn nữa. Sao tự dưng anh ta chạm vào mấy tấm gương để làm gì chứ? Tôi ngẩng đầu lên, đột nhiên trông thấy một cây đinh đóng đinh ngay phía trên khung cửa. Đối chiếu với móc câu ở bên trên đường viền của tấm gương, rốt cuộc tôi đã hiểu ra. Có một số phong tục, vì muốn trừ tà nên người ta sẽ treo một cái gương nhỏ ngay cửa, hướng mặt gương ra bên ngoài. Nghĩ tới đây, tôi chợt có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Gương trừ tà trên khung cửa vỡ vụn, mà càng kỳ quái hơn chính là lại có thêm một tấm gương trang điểm vỡ vụn tại nơi này. Đây là tác phẩm mà Sở Môn làm ra ư? Gã ấy là bậc thầy thôi miên, có nghiên cứu sâu rộng về giấc mơ như vậy. Hẳn phải biết tấm gương là một đồ vật vô cùng kiêng kỵ trong giấc mơ cơ mà. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn không thể bỏ mặc Sở Môn ở tại đây một mình. Do dự một hồi, tôi quyết định tiến lên tầng 3. Tầng 3 là một khu đại sảnh, bày biện một vài đồ vật trang trí lẻ tẻ. Tuy nhiên, điều khiến tôi kinh ngạc chính là tầng 3 của tòa nhà này trông giống hệt như tòa nhà đầu tiên mà tôi và Sở Môn từng bước vào. Ngay vị trí chính giữa của đại sảnh này, có một chiếc gương được đặt tại đó. Tấm gương ấy cao bằng một người bình thường, mặt lưng của gương lại hướng về phía cửa phòng. Anh Sở! Qua khe hở dưới gương, tôi trông thấy đôi giày của Sở Môn. Đi vòng qua bên kia tấm gương, vừa nhìn sơ thì tôi đã trông thấy Sở Môn đang đứng ngẩn người đối diện với tấm gương ấy. Anh không sao chứ? Sở Môn không hề trả lời, biểu cảm của gã trông bình tĩnh đến mức cực kỳ kỳ lạ. Tựa như toàn bộ tâm thần đều bị thứ gì đó hấp dẫn, không thể mảy may phân tâm được. Nhìn theo tầm mắt của gã, ánh mắt của tôi di chuyển đến gương mặt của Sở Môn bên trong tấm gương. Đây là một tấm gương rất bình thường, nhưng những gì phản chiếu ra lại có chút đáng sợ. Dường như Sở Môn trong gương đã chết thật lâu lắm rồi. Chất nước formalin khiến làn da của gã biến thành màu vàng nhạt. Thậm chí trên mặt của gã còn lưu lại rất nhiều dấu vết khâu vá. Tôi đã từng trông thấy phương pháp xử lý thi thể này vào cái buổi live stream tại Học viện Y học Giang Thành. Trong gương, gã bị biến trở thành một tiêu bản. Không những thế, đó lại là loại tiêu bản được đám sinh viên sử dụng qua nhiều lần. Đại thể giáo viên. Ghi chú, xem lại chương 178 để viết về định nghĩa đại thể. Anh Sở, tỉnh táo lại đi. Mặc cho tôi cô hô to thế nào đi chăng nữa, thì Sở Môn vẫn không nhúc nhích. Gã nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, nhìn thi thể của mình bị biến thành tiêu bản bên trong tấm gương ấy. Tại sao ảnh phản chiếu trong tấm gương này lại khác hẳn với bản thân cơ chứ? Sở Môn, đến lúc đi rồi. Bản thân tấm gương chính là vật biểu tượng cho sự hư ảo. Những gì anh nhìn thấy chỉ là giả mạo mà thôi. Tôi sợ Sở Môn càng lún càng sâu, muốn mạnh mẽ kéo gã đi. Ấy thế nhưng mà, chân gã cứ như bị mọc rễ vậy, cứ đứng yên bất động trước mặt gương. Sau một thời gian dài, gã nhếch miệng, giống như một con cá bị nắm lên bờ sông vậy. Vừa nhích nhẹ thân người về phía trước, gã vừa nói. Đây chính là kết cục của tôi sao? Kết cục gì chứ? Sở Môn, rốt cuộc Thành đã gặp phải chuyện gì trong căn phòng này? Tranh thủ thời gian thôi. Đi cùng tôi nào. Những gì anh nhìn thấy trong gương đều là ảo tưởng cả đấy. Không phải sự thật đâu. Có Sở Môn làm vết xe đổ, tôi không dám đứng trước gương quá lâu. Cố gắng khuyên bảo gã rời khỏi vị trí ngay lập tức. Cậu sai rồi. Giấc mơ đâu có cần giả dối làm gì. Giấc mơ chính là một hiện tượng tâm lý tự nhiên. Giấc mơ không hề nói dối, cũng không xuyên tạc và che giấu. Nó luôn cố gắng biểu đạt ý nghĩa của bản thân, nhưng ý nghĩa của nó lại không được ý thức của bản thân chúng ta nhận thức và thấu hiểu. Những gì mà tôi nhìn thấy bây giờ cũng chính là hình ảnh thực sự của chính mình, là một tiêu bản bị người ta cắt xén. Mục tiêu mà tôi luôn luôn theo đuổi chính là sự bất tử của ý thức. Nhưng quả thực, tôi cũng không muốn cơ thể mình bị đối xử như vậy. Tất cả mọi thứ đều bị sắp đặt hết rồi. Không thể thay đổi được. Đây chính là kết cục của tôi. Sở Môn sa vào một loại ý niệm chấp nhất nào đó. Nói năng lộn xộn, cứ cố chấp với hình ảnh trước mặt. Tất cả đã được sắp đặt từ trước ư? Chẳng lẽ cái gương này có thể chiếu ra bộ dáng của mình lúc sắp chết? Nó có thể soi ra tương lai của chúng ta sao? Theo bản năng, tôi ngẩng đầu lên, liếc mắt vào mặt gương. Nhưng chỉ với một động tác liếc mắt trong vánh này, tôi lại chẳng thể rời mắt ra khỏi tấm gương được nữa. Trong gương, tôi đang mặc quần áo bệnh nhân, phong cách ăn mặc hay làn da cũng không có biến hóa quá nhiều. Nhưng toàn bộ khuôn mặt của tôi lại bị một chiếc mặt nạ giấy trắng bệch che khuất tất cả. Đó không phải lại tôi đang đeo chiếc mặt nạ giấy trên mặt, mà giống như một chiếc mặt nạ giấy ấy thay thế hẳn toàn bộ da thịt trên gương mặt của tôi vậy. Giám khảo phỏng vấn của ông Gian Tú Chàng sao? Không, mấy tay giám khảo kia đều mặc cùng một bộ y phục cơ mà. Tôi nuốt ực một cái, chợt nhớ đến một người khác cũng đeo chiếc mặt nạ giấy tương tự, nhưng kết cục của cái đó lại vô cùng thê thảm. Vào các lần cứu được cả Giang Thành trong lần livestream thứ 8, sau khi thông qua được khảo hạch rồi trở về đường Vô Đăng, tôi từng gặp một kẻ điên trong một căn phòng nào đó ở bên dưới tầng hầm số 4. Chính kẻ đó đã đưa cho tôi một tờ giấy, trong đó có ghi lại lời nhắn của Hạ Trì. Tôi vẫn nhớ rõ như in về kết cục của kẻ đó. Kẻ ấy muốn liều mạng chạy ra khỏi căn phòng đang giam giữ bản thân. Trên mặt gã cũng đeo một chiếc mặt nạ giấy. Ngay khi suýt nữa đã thoát ra khỏi thành công, cuối cùng lại bị hàng tá cánh tay tóm trở về. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa đoán được thân phận của kẻ đó. Giờ nghĩ lại, rất có thể đó cũng là một streamer khác của Âm Gian Tú Chàng. Chẳng có lẽ một ngày mình cũng sẽ rơi vào kết cục giống với kẻ đó sao? Mình sẽ bị nhốt trong một căn hầm tăm tối, bị xóa đi tất cả các dấu vết tồn tại. Dường như có một âm thanh nào đó vang lên trong đầu tôi. Từng luồng suy nghĩ bắt đầu tuôn ra một cách mất kiểm soát, tựa như một chiếc ô tô đang lao dốc vì mất phanh vậy. Đây là kết cục cuối cùng của mình sao? Tấm gương này có thể soi chiếu tương lai được sao? Mọi thứ đều đã được an bài từ trước, không thể thay đổi được tương lai. Thay vào đó là chỉ có thể chấp nhận thôi sao? Thân thể tôi bỗng nhiên tiến về phía trước vài bước bằng một cách mất tự chủ. Linh hồn của tôi cũng giống như bị ai đó khống chế vậy. Một luồng sức mạnh vô hình đang ảnh hưởng đến đầu óc và hành động của tôi, sai khiến tôi nhích lại gần với tấm gương kia. Mãi đến khi cho mũi của tôi sắp chạm vào mặt gương, tôi mới đột ngột dừng bước. Nhìn bản thân trong gương, ánh mắt mê man của tôi lúc này đột nhiên thay đổi hẳn trạng thái. Từng ánh sáng đỏ thẫm như máu tươi lóe lên từ đáy mắt. Tôi đột ngột nâng cánh tay trái lên. Bàn tay trái được công đức vây quanh đánh mạnh về phía tấm gương trước mặt. Mặc kệ mày là ai, cút ra khỏi ý thức của tao ngay lập tức. Mày lại dám văn vẻ về cái khái niệm số mệnh an bài trước mặt một kẻ soán mệnh sư như tao ư? Thật buồn cười. Chương 531, số 44. Nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ cũng sẽ giống như Sở Môn, chúng chiêu mà không hề hay biết. Nhưng hiển nhiên, tôi là một trường hợp đặc biệt khác. Trong tất cả những người bước vào giấc mơ, tôi hẳn là người duy nhất có tiềm lực trở thành soán mệnh sư. Cái gương này tìm lý do gì không tìm, nhất định phải chơi trò số mệnh gì đó với tôi. Còn đòi chiếu rọi ra tương lai nữa chứ. Trên thực tế, khái niệm số mệnh và tương lai chỉ là một trò cười đối với tôi. Ông trời đã định thời gian chết cho tao, mà tao còn thay đổi được. Mày nghĩ mày mạnh hơn ông trời ư? Tôi tiến tới nửa bước, dùng tay trái đang nắm chặt chuỗi tràng hạt mà đấm mạnh vào mặt gương. Lúc nắm đấm tiếp cận tấm gương, tôi trông thấy mình và Sở Môn trong gương lộ ra vẻ hoảng hốt. Bọn chúng rõ ràng đang đứng ở trong gương, lại đưa tay ra ngoài gương, muốn kéo tôi và Sở Môn vào thế giới bên trong gương. Muộn rồi. Soảng. Tấm gương kia vỡ nát, chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ văng tứ tung. Theo một tiếng vang thật lớn, Sở Môn cũng nhanh chóng khôi phục sự thanh tỉnh. Nhìn mảnh gương rơi vỡ đầy dưới đất, gã lập tức hiểu ra nguyên nhân và hậu quả của chuyện này. Sở Môn xa sầm cả mặt, quên luôn việc nói lời cảm ơn. Mà lập tức nắm lấy cánh tay của tôi. Cậu Shimmer, chạy nhanh đi. Ngôi nhà này là một cạm bẫy đấy. Không cần phải Sở Môn nhắc nhở, tôi cũng biết rõ nơi đây khá nguy hiểm. Thế là chạy nhanh về phía cửa phòng. Chúng ta đi thôi. Bọn mày chạy đâu ra thoát? Bọn mày chạy không thoát đâu. Hai giọng nói không phân biệt trước sau trực tiếp vang vọng trong căn phòng này. Nhưng điều kỳ quái chính là giọng nói này lại hoàn toàn giống hệt với giọng nói của tôi và Sở Môn. Mảnh gương vỡ nằm rải rác trong phòng, hội tụ theo một hướng. Chiếc gương vỡ đi rồi lại lành. Hai bóng người vừa rồi vẫn còn trốn bên trong gương, nay lại bỏ ra bên ngoài. Bộ dáng của chúng không hề thay đổi gì. Một người đeo mặt nạ giấy, có vóc dáng tương đương với tôi. Kẻ thứ hai là Sở Môn, bị biến thành tiêu bản trong phòng thí nghiệm. Thoạt nhìn thì vô cùng gây rợn. Có thể biến hóa thành bộ dạng của chúng ta, lại còn có thể trốn trong tấm gương để lừa người. E rằng đây cũng chính là bóng đè đấy. Trong giấc mơ, nhất định phải rời xa các tấm gương. Đây là chuyện mà anh Tử đã dặn đi dặn lại nhiều lần. Tôi cũng không ngờ rằng, chỉ vì một lần vô ý lại kích thích đến hai con bóng đè xuất hiện. Anh Sở, sao không ở yên dưới tầng trệt, leo lên tầng 3 làm gì? Tôi cũng bị ép buộc một cách bất đắc dĩ thôi. Sở Môn bỗng nhiên sửng sốt, tựa như nghĩ tới chuyện gì đó. À mà đúng rồi. Làm cách nào mà cậu lên đây được? Cậu không nhìn thấy những thứ kia sao? Cái gì? Vừa chạy xuống dưới lầu, vừa hỏi. Một cảm giác bất ổn cứ mãnh liệt nảy sinh trong lòng tôi. Là bọn đầu người ý niệm đấy. Vừa bước vào ngôi nhà này, tôi đã bị bọn đầu người ý niệm bao vây. Cuối cùng hết cách, tôi chỉ có thể chạy thẳng lên lầu 3 mà thôi. Sở Môn vội vàng bám chặt sau lưng tôi. Tôi không thấy gì cả, cứ chạy một mạch lên đây thôi. Chẳng lẽ bọn quỷ vật kia đã nhanh trí ẩn nấp rồi sao? Lúc nói chuyện, chúng tôi đã chạy đến cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Vừa nhìn ra bên ngoài, câu hỏi vừa rồi cũng đã có đáp án. Mấy tấm ga trải giường đã được xốc cả lên. Từng cái đầu người tròn vo đang lăn xuống khỏi giường. Số lượng bọn chúng nhiều lắm. Ở tủ treo tường, trong tủ lạnh, thậm chí nằm ngay ở nắp nồi cơm điện nữa. Đầu đầu cũng là bọn đầu người ý niệm. Số lượng cực kỳ khổng lồ. Mẹ kiếp! Khi chân chính đối mặt với nhiều ý niệm như thế, ta mới biết thì ra mình cũng sẽ sợ hãi. Thật khó để miêu tả rõ cảnh tượng trước mắt này. Trong đám ý niệm đang tung bay kia, những khuôn mặt sinh động lơ lửng giữa không trung ấy đang gấp rút lao về phía chúng tôi. Dáng vẻ của chúng nó đều khác nhau, nhưng biểu cảm lại cực kỳ thống nhất. Kiểu như dữ tợn độc ác, muốn tiêu diệt sạch mọi thứ. Lên tầng 2, nhảy cửa sổ thôi, Tôi lập tức hô lớn rồi lui trở về. Những ý niệm này đại biểu cho mặt tối của nhân loại. Nếu một đánh một, tôi cũng không sợ hãi. Nhưng số lượng hiện tại quá nhiều. Rất có thể tôi sẽ bị chìm đắm trực tiếp vào trong vòng oán hận của bọn chúng. Lạc vào một đoạn ký ức tàn nhẫn nào đó. Công đức chứa trong chuỗi tràng hàn này mang số lượng hữu hạn. Giờ cứ tìm đường rút lui trước đã. Tôi cùng Sở Môn lúc này tương đối ăn ý với nhau. Không cần trao đổi gì nhiều hơn, mà chỉ xoay người lập tức vọt vào tầng 2. Trong vách tường và sàn nhà tầng này còn ẩn chứa rất nhiều bóng đen hình người. Chúng nó vẫn đang di chuyển theo tôi và Sở Môn. So với lúc mới tiến vào giấc mơ hiện tại, màu sắc của chúng càng trở nên đậm hơn, giống như muốn nhảy ra khỏi vách tường vậy. Kỳ quái! Tại sao tầng này lại không có bọn đồng người ý niệm vậy? Tìm được cửa sổ, tôi và Sở Môn chạy như điên. Cửa phòng phía sau bị phá nát, một đống đồng người ý niệm bay vào. Mở cửa sổ ra, Sở Môn nhảy xuống trước, tôi theo sát phía sau. Lúc nhảy lên bệ cửa sổ, tôi bèn quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Bọn đồng người ý niệm kia, thế mà bắt đầu săn bóng, những bóng đen hình người trong vách tường. Có một vài bóng đen sắp sửa thoát khỏi vách tường, để rồi xui rồi bị bọn ý niệm bắt được. Sau đó, chúng bắt đầu tranh đoạt con mồi của nhau, xé nát những bóng đen hình người kia ra. Qua 1-2 giây, hai con bóng đè cũng đuổi xuống từ tầng lầu bên trên. Bọn chúng vừa xuất hiện, bọn bóng đè đen sợ đến mức trốn sâu vào vách tường. Trong khi bọn đầu người ý niệm kia cũng lảng tránh thật xa, tỏ ra vô cùng kiêng kỵ. Giấc mơ thâm sâu thật đúng là một thế giới độc lập, hoàn toàn do ký ức cấu thành. Những mảnh vỡ ký ức bị nhân loại đánh rơi hay vứt bỏ. Bóng đen hình người trong vách tường. Đứng ở giai cấp thấp nhất, nhưng có số lượng khổng lồ, tạo thành tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn. Bọn đầu người ý niệm bắt mảnh vụn ký ức làm thức ăn. Quen vây công theo kiểu quần thể, mà bóng đè lại chiếm vị trí đỉnh chóp của chuỗi thức ăn trong giấc mơ thâm sâu. Cũng là dạng tồn tại nguy hiểm nhất. Sau khi nhận ra chuyện này, tôi không còn do dự, lập tức nhảy khỏi cửa sổ để thoát thân. Đại bộ phận ý niệm trên tầng 2 của ngôi nhà màu xanh đều đang tranh giành các con mồi bóng đen hình người. Nhưng lại có một bộ phận phối hợp với hai con bóng đè đuổi theo chúng tôi. Cậu streamer, chạy đi đâu bây giờ? Hiện tại, tôi cứ thấy tòa nhà nào cũng nguy hiểm như nhau cả. Đi theo tôi. Cứ hành động theo kế hoạch ban đầu. Bọn ý niệm và bóng đè đuổi theo phía sau đã gây ra động tĩnh cực kỳ ồn ào. Hiện tại muốn trốn cũng rất khó. Thay vào đó, chỉ bằng liều mạng một phen, vọt vào khu phố không ánh đèn kia. Thế giới của giấc mơ thâm sâu, phòng chừng lâu rồi cũng chưa từng náo nhiệt như hiện tại. Từng dãy nhà cửa đều bị kinh động đến. Tranh thủ lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng lại, tôi và Sở Môn đã chạy đi xa. Ngay sau đó, những ý niệm bị kinh động đến này cũng sẽ lập tức gia nhập vào đội ngũ săn bắt mồi. Tình hình trông tựa như một quả cầu tuyết vậy. Đội ngũ phía sau có quy mô to lớn dần, còn tôi thì cũng không dám quay đầu lại nhìn. Cứ phải cố hết sức để chạy trốn. Lần này quả thực là một nguy cơ lớn lao. Hy vọng mình sẽ tìm ra một cơ hội nào đó tại quảng trường không ánh đèn kia. Không biết chạy được bao lâu rồi, quần thể kiến trúc xung quanh dần có sự khác biệt. Vốn dĩ, phong cách kiến trúc quỷ dị ban đầu kia đã dần dà trở về với kiểu cách phổ thông, trong khi ánh sáng trên đường cũng càng lúc càng mờ đi. Cậu streamer, hình như bọn quái vật kia không có đuổi theo tới đây. Sở Môn vịn tay vào cột đèn đường, ngồi phịch xuống mặt đất. Cũng không rõ là vì bị tấm gương kia tấn công vừa rồi, hay do gã kiệt sức vì phải chạy nước rút trong thời gian dài như vậy. Tôi cứ có cảm giác cơ thể của Sở Môn chợt nhòe đi một chút. Đến đây, tôi cõng anh. Không nói gì nhiều, tôi bèn kéo gã lên. Bọn đầu người ý niệm kia đều đã tản đi rồi. Hình như chúng nó không dám đi vào khu phố này. Chúng ta còn sợ cái gì nữa chứ? Sở Môn cảm giác khó hiểu, thấy tôi thật sự định cõng gã chạy. Thế là liên tục xua tay. Không cần, tôi vẫn ổn mà. Ánh sáng rất tối, nên anh không trông thấy rõ được. Mặc dù bọn đầu người ý niệm kia rời đi, nhưng hai con bóng đè kia vẫn còn. Chúng nó đã tiến vào đây để đuổi theo chúng ta rồi. Tôi cũng không cố ý hù dọa Sở Môn, mà là tận mắt nhìn thấy. Tôi có phản nhãn, có thể nhìn thấu rất nhiều ngụy trang. Hai con bóng đè kia vẫn đi theo phía sau lưng tôi và Sở Môn từ xa xa. Chẳng qua, dường như chúng nó đang kiêng kỵ một thứ gì đó, nên ẩn giấu hơi thở, di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma vậy. Ngay cả bóng đè mà cũng phải sợ hãi. Rốt cuộc thì trong quảng trường này đang ẩn giấu cái điều gì đây? Tôi không dám dừng lại. Sau khi nhìn những ngôi nhà gỗ thấp bé và cũ nát xung quanh, càng lúc tôi càng thấy quen thuộc. Nơi này cho dù không phải là hang ổ của âm gian tú chàng, vậy cũng chắc chắn là có liên quan đến tổ chức này. Mà nếu đã liên quan đến âm gian tú chàng rồi, tôi không thể không cần thấy hưng phấn. Bức màn thần bí che khuất âm gian tú chàng đến hiện tại dường như sắp được vén lên rồi. Tăng nhanh tốc độ một lần nữa, tôi căn cứ vào trí nhớ của đường vô đăng tại Giang Thành mà băng ngang khu phố này, để rồi nhanh chóng bỏ rơi hai con bóng đè sau lưng ở xa. Bước qua từng tòa kiến trúc một, tôi thầm nghĩ. Quả nhiên là có đánh số nhà, mà tất cả đều được mở đầu bằng số 4. Kiểm tra từng ngôi nhà một, sau khi chạy vài vòng, thì rốt cuộc tôi đã đạt được mục đích của mình. Cuối cùng căn nhà với biển số 44 đã xuất hiện trước mắt tôi. Hàng hiên cũ nát để chu mưa vẫn còn tồn tại. Cửa phòng mục nát vẫn chưa được khóa lại. Trước cửa chính, tổng cộng có 3 bậc tam cấp bằng xi măng. Ký ức trong thế giới hiện thực và thế giới trong mơ đã chồng điệp lên nhau vào thời khắc này. Chính là địa phương này. Chúng ta vào trong thôi. Nhanh lên. Đeo con gấu nhổ bông trên lưng, tôi vội vàng vọt thẳng vào trong nhà. Căn nhà mục nát này chính là nơi thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi kể từ ngày hôm đó. Cậu Streamer, cậu xác định là nơi này ư? Sao tôi cứ có cảm giác khó tin thế nào ấy? Nguồn sáng duy nhất trong căn nhà tối đen chính là màn hình điện thoại di động của tôi. Cảnh tượng này khiến Sở Môn cảm giác ớn lạnh cả người. Nếu trốn trong đây, bọn bóng đè sẽ không phát hiện ra sao? Trốn ư? Tôi không định tìm chỗ trốn đâu. Anh cứ đi theo tôi là được. Cười nhạt một tiếng, mọi suy đoán lúc trước của tôi đa phần đều đã chính xác rồi. Giờ chỉ cần đi nghiệm chứng là xong. Giờ cao điện thoại di động của âm gian tú chàng, tôi và Sở Môn bước dọc theo cầu thang, dần dần đi xuống tầng hầm số 4. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 163 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên mình học sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào!